tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 129, 129, dẹp dọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang đứng trước cái xác của con sên khổng lồ và kiểm tra thông tin chi tiết của nó. Amagadi, quái vật hạng C, có sức mạnh để thu hút những đám mây gây mưa và có thói quen làm tổ trong những vũng nước đọng. Vì vậy, ở những nơi mà Amagadi sống với số lượng lớn, xung quanh những nơi đó sẽ bị khô cạn. Ngoài ra, vào thời gian khi nó đang nuôi con, nó thường tạo ra ảo ảnh để thu hút con mồi về tổ của mình. À, phải rồi, tôi đã bị dẫn dụ về tổ của nó. Dù lấy làm tiếc nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu. Vì tôi không cảm thấy có gì quá đáng cho những việc mình vừa làm cả. Là thế này, giữa hoang mạc, tôi không tin mình lại vướng phải cái ổ to tổ bố đầy lũ sên. Tôi không hề thấy bất kỳ cái hồ nước tương tự nào cho tới lúc đến đây. Nên tôi đã nghĩ nó cũng chỉ là một khu đất sa mạc khi nhìn sơ qua kích thước vùng này. Phải chăng là những gì còn lại của một thiên đường rực rỡ từng tồn tại trong quá khứ? Ha ha, không còn đáng để bận tâm nữa. Điều quan trọng bây giờ là tôi sẽ làm gì vào hôm nay? Thứ nước này, tôi không thể để Nina uống nó được. Không, thậm chí ngay cả tôi cũng không thể uống. Đâu thể biết được có mang mầm bệnh nào vào người. Ý tôi, nó có cùng màu với con sên khổng lồ kia. Dù rằng nó sẽ không thể gây hại cho tôi, nhưng tôi cũng không muốn uống nó chút nào. Thật là một con sên ghê tởm. Mày chỉ muốn xé nát con tim mỏng manh của tao đến khi mày hả hê đúng không? Trong khi tôi đang cảm thấy đau khổ với con tim tan vỡ, bọn sên nhỏ lại bắt đầu bu đến, vừa gạt chúng đi bằng đôi cánh của mình. Tôi quay sang nhìn Nina cùng thỏ banh. Nina có một bộ mặt cứng đờ khi nhìn lấy những con sên địa ngục. Mặt khác, ánh mắt của thỏ banh thì đang sáng bừng lên. Thỏ banh đúng là có thể ăn tất cả mọi thứ. Nhưng có sao không? Pefu, khi tôi ra hiệu cho thỏ banh bằng ánh mắt, nó nhảy khỏi cánh tay của Nina và chạy lại gần. Bọn sên nhỏ mang hạng D với quái vật ở cấp độ này, thỏ banh có thể tự mình xử lý được. Thật khó để ở cạnh bên và giữ an toàn tuyệt đối cho thỏ banh. Nhưng tôi sẽ yểm trợ phía sau nếu cần thiết. Tôi không muốn tiếp tục chiến đấu với lũ sên khi mà hiện tại tôi còn chưa thể làm sạch cơ thể của mình. Không biết ngày mai có nên đi ra bãi biển tắm lại không nữa. Tôi ước nơi này có được nhiều nước hơn. Như thế tôi sẽ không ngần ngại dùng tấm thân này nghiền nát bọn sên đó. Mà trước hết tôi cần quan sát thỏ banh chiến đấu như thế nào cái đã. Dù không còn quá nhiều lượng MP để thỏ banh tung ra vài đòn hoành tráng, nhưng sự áp đảo về chỉ số trạng thái cũng đủ để nó thắng chắc lũ sên nhỏ đó. Vì thế không có gì nguy hiểm hết. Thỏ banh có nhu cầu háu ăn khủng hơn cả tôi nữa. Hãy cho tao được thấy một cảnh tượng đẹp mắt nào. Thỏ banh tấn công vào đầu một con sên với cái roi tai của mình. Quấn nó lại rồi ném vào miệng. Thật sự ổn không đấy? Mày là một con quái thú nào thế? Mày có bị mất trí không vậy? Nó nhai một cách ngon miệng. Xin lỗi, nhưng tao sẽ không làm điều tương tự đó đâu. Lượng máu của thỏ banh đã bị bào đi một ít bởi chất dịch dính và đòn hút máu, nhưng nhanh chóng phục hồi với chuyển hóa lương thực nhanh hơn lượng sát thương mà nó nhận phải. Có lẽ kỹ năng này khá hiệu quả khi phải đối đầu với nhiều kẻ địch. Trong trường hợp này thì thỏ banh đủ sức xử lý. Mày có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Hãy tiêu hóa tất cả và dọn dẹp chúng đi. Gửi lời xin lỗi đến những người bạn sên không thân mến. Chúng ta sẽ không liên can đến nhau nữa kể từ bây giờ cho đến hết quãng đời còn lại của mình. Hãy tránh xa và chạy trốn đi. Trừ khi bọn mi không muốn tồn tại ở nơi nào khác. Nếu quý trọng mạng sống của mình thì hãy biến khỏi đây. Ta không muốn can hệ gì đến bọn mi nữa. Đột nhiên, những con sên nhỏ bắt đầu vây quanh thỏ banh, trong khi đang tự hỏi liệu nó có giải quyết được không. Thỏ banh nhìn về phía tôi. Cấp độ của nó thì vẫn đang tăng lên và thỏ banh vẫn còn khá nhiều HP nhưng đôi tay thì đã mệt rã rời. Tại thời điểm tôi đang định bước tới để giúp thỏ banh một tay, tôi chợt lạnh xương sống khi nhớ lại cảm giác nhầy nhụa của bọn chúng bám vào cánh của mình. và thế là tôi quay mặt đi. Được rồi thỏ banh, mày có thể làm được mà. Tao tin mày, giống như loài như sư tử. Chúng đẩy con mình xuống vách đá để nó phải tự lực leo lên. Thì, một câu chuyện nghe có vẻ vô căn cứ. Tôi cảm giác có một cái nhìn không mấy thiện cảm đến từ thỏ banh. Nhưng tôi vẫn vờ như không biết và ngước mắt lên nhìn mây trời. Tôi cố nghĩ về điều gì đó khác để làm sao nhãng tâm trí của mình đi. Chắc do hiệu ứng cầu mưa của con sên khổng lồ nên hiện tại trên trời đang có chút mây ở đây. So với những nơi khác, chỗ này có những đám mây che đi ánh nắng mặt trời nên không khí có phần dễ chịu. Không tệ chút nào. Tuyệt, thôi, không nên nghĩ về đám mây đang quay tụ lại nữa. Pu hi, xin lỗi. Nếu thật sự mày không thể gắng sức được nữa thì tao sẽ giúp mày mà. Khoảng chục phút sau, với trận chiến của thỏ banh thì số lượng sên nhỏ gần 40 con đã giảm xuống chỉ còn 3 con sót lại. Làm tốt lắm, hãy nhanh chóng giải tán phần còn lại đi nào. Loài, Pitbull Rabbit, thỏ anh đào, trạng thái, bình thường, LV, 8, 30, HP, 39, 51, MP, 2, 40, nó đã lên LV. Và như mong đợi, thỏ banh với chuyển hóa lương thực, nó nhận khá ít sát thương sau cuộc chiến ấy. Mặc dù có vẻ như nó đã gần kiệt sức. GE, con sên lớn nhất trong đám sên còn lại bỗng kêu lên một tiếng kỳ lạ rồi bắt đầu tấn công đồng loại mình. Nó bắt đầu ăn thịt con non phía dưới bằng cách tựa vào và trườn lên người con sên nhỏ tội nghiệp. Con sên non ở dưới ngưng động đậy sau khi co giật một chút. Sau khi nhai đầu người anh em của mình, nó bắt đầu di chuyển để tấn công đứa tiếp theo. Con bên kia có cảm thấy sốc khi nhìn thấy người anh em mình bị tấn công không? Và rồi nó cũng trở thành bữa ăn cho con sên lớn hơn trong tình trạng không có sức phản kháng. Sao chứ? Mày là kẻ ăn thịt đồng loại ư, không? Có lẽ nó nghĩ rằng sẽ không có cơ hội nào để đánh bại kẻ thù nếu không lên LV nên nó bắt đầu thực hiện điều đó bằng cách ăn lấy đồng loại. Con sên ấy cuối cùng cũng ăn xong đứa còn lại và bắt đầu đạt được một kích thước lớn hơn nhiều lần rồi thu hẹp khoảng cách với thỏ banh bằng cách trườn tới. Pefu, không tốt rồi. Thỏ banh tuy còn rất nhiều HP nhưng nó đã quá kiệt sức. Phản ứng của nó đã chậm lại và ánh mắt đã không theo kịp tốc độ di chuyển của con sên nhỏ đang lao đến. Con sên nhỏ thực hiện một cú bật nhảy mạnh mẽ. Thỏ banh ngay lập tức dùng đôi tai che mặt lại. Không, lại thế nữa rồi. Kiểu tự vệ đó là vô ích thôi thỏ banh à, mặc dù mày nhắm tịt mắt lại là do bất ngờ với đòn tấn công đó. Nhưng trong trận chiến, đó không khác gì ngoài một hành động tự sát cả. Tôi nhanh chóng đập cánh tay xuống chỗ con sên nhỏ và xiên nó bằng cái móng của mình. Bạn nhận được 2 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng di động. LV, được kích hoạt. Nhận thêm 2 điểm kinh nghiệm. Eo ơi, thịt con sên lại mắc vào móng tay tôi rồi. Tôi gỡ xác của nó ra khỏi bộ móng. Pefu, thỏ banh rút lại đôi tai của mình và ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi lắc cánh tay, những miếng thịt sên trượt ra, rơi xuống và chìm vào trong đầm lầy. Cách chương.